90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, xuất hiện ở các ngươi trước. Tống Khuyết từ trước đến giờ rất hài hước, hắn phía sau câu nói kia, nói có chút không ổn, nhưng là Lý Thiếu Cẩn liền muốn hắn là hài hước, không có suy nghĩ nhiều, nàng cười nói, nhìn rồi nha. Nhìn rồi nếu không có chuyện gì, vậy ngươi liền có thể yên tâm. Tống Khuyết gật đầu nói, ừ, yên tâm, không cần lại đi. Lý Thiếu Cẩn trong lòng tiếc nuối, nhưng là giọng bình thường nói, vậy ngươi liền có thể an tâm trở về đi học, đi sớm một chút đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, mặt trời lặn về hướng Tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương Đông, năm thứ nhất đại học phòng ngủ lầu. Bởi vì mới vừa tựu trường, buổi tối 7-8 điểm còn mở cửa, Vương Minh Hàm từ bên ngoài trở lại, thấy trong phòng đã hai người, nàng đối phô thiếu nữ trải lưu loát tới tai tóc ngắn. Mắt to mày rậm, vóc dáng rất cao, hạ thân quần jean, trên người một cái áo khoác denim, tay phải trên một cái mang khuyên tai đính lớn đặc biệt nổi bật. Người này mặt cũng thật lạnh. Đang ăn mì ly, nhìn nhường người cảm thấy nhân sinh chớ vào. Cái này là trừ Lưu Văn Anh ra một cái bạn cùng phòng. Buổi sáng nàng cùng Lưu Văn Anh đến trước. Cái này bạn cùng phòng liền chiếm đến gần phía sau bồn rửa mặt tiệm của. Nhưng là lúc đó không có nhìn thấy người. Bình thường mà nói, bạn cùng phòng, Vương Minh Hàm vốn định cùng nàng chào hỏi. Nhưng nhìn dáng vẻ của người kia. Suy nghĩ một chút nàng lại không cùng ta chào hỏi. Ta tại sao trước cùng nàng chào hỏi? Vì vậy nàng nhìn về phía cùng chính mình một bên Lưu Văn Anh. Cửa phòng ngủ còn mở đâu? An toàn không? Chúng ta trường học quản lý sẽ không kém như vậy cứng cáp đi. Lưu Văn Anh nói, ta mới vừa cũng nói. Bất quá Tạ Thuận Ngôn nói, học sinh lại không chỉ bản xứ, còn có rất nhiều người vùng khác. Bọn họ muốn đuổi xe lửa lúc nào đến trạm, bọn họ mới có thể lúc nào tới trường học, cũng không thể nửa đêm canh ba còn đem người ta nhốt ở bên ngoài. Trạm xe lửa cùng đường chính tiếp đãi điểm, tất cả đều là 24 giờ có người, chúng ta cửa này hẳn sẽ mở ở một đêm. Vương Minh Hàm giọng oán giận nói, lại không thể trước tìm một chỗ ở một đêm, này đi thẳng cửa thành. Nhiều không an toàn, nàng nói xong, thấy Lưu Văn Anh thần sắc không đúng, đối diện cái đó vẫn ta được ta làm, trong lúc bất chợt cảm thấy nàng khả năng nói sai rồi cái gì. Quả thật Lưu Văn Anh nói, có lúc khách sạn cũng không tốt tìm, là tìm khách sạn cũng phải tiêu tiền, tại sao không trực tiếp tới ở trường học. Vương Minh Hàm biết Lưu Văn Anh ý. Nhưng là này Lưu Văn Anh Vương Minh Hàm chung sống một buổi chiều. Cảm giác cũng là một ái mộ hư vinh người. Cho nên nàng nói là tìm khách sạn không có phương tiện. Mà không phải là không có tiền. Rốt cuộc là mình nói. Đắc tội nàng. Bất quá Vương Minh Hàm không cảm thấy coi ra gì. Vốn chính là người vùng khác cái gì. Nhất chọc người phiền. Nàng vừa nhìn về phía đối diện ăn cái gì không lên tiếng nữ sinh. Nữ sinh kia hoàn toàn đem bọn họ hai cái làm không khí. Tựu trường ngày thứ nhất, như vậy được không? Nàng cũng không muốn cho người lưu ấn tượng tốt. Cho nên, người này chắc cũng là người vùng khác đi. Chỉ có người vùng khác, tính cách mới có thể cổ quái như vậy. Cho đến mau lúc ngủ, Vương Minh Hàm nghe Lưu Văn Anh hỏi, Tạ Thuận Ngôn. Ngươi còn dùng đèn sao? Đối diện nữ sinh khép sách lại lắc đầu một cái. Sau đó liền nằm xuống. Nguyên lai nàng chính là Tạ Thuận Ngôn. Vương Minh Hàm cũng đi theo nằm xuống. Nhưng là tiếp cũng không có người tắt đèn. Bởi vì chốt mở điện đèn vị trí. Ở trong bọn họ đang lúc. Duy nhất trống không cái đó phô vị. Vương Minh Hàm nằm xuống sau nghĩ nhắm mắt. Nhưng là ánh sáng quá chói mắt. Nàng hỏi, đối diện người kia thế nào còn chưa tới? Không biết là cái người vùng khác, nửa đêm canh ba tới quấy rầy chúng ta đi. Lưu Văn Anh lắc đầu nói, không biết, sau đó nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Người lên giường trước hẳn đem đèn đóng một chút. Một lát sau, không người trả lời. Lưu Văn Anh, ngoặc kép, Vương Minh Hàm, ngoặc kép. Lưu Văn Anh lại hỏi câu. Tạ Thuận Ngôn, người lên giường trước, hẳn đem đèn đóng một chút. Lúc này Tạ Thuận Ngôn mở mắt ra, sau đó nhìn về phía Lưu Văn Anh. Ngươi là đang cùng ta nói chuyện? Tại sao là ta đóng? Không phải ai người cuối cùng lên giường, ai tắt đèn sao? Người cuối cùng lên giường chính là Vương Minh Hàm, Lưu Văn Anh nói. Nhưng là đèn ở ngươi bên kia a. Tạ Thuận Ngôn nhìn một chút chính mình trước bày tắt đèn vị trí, nhìn thêm chút nữa Vương Minh Hàm, sau đó nhìn về phía Lưu Văn Anh, khóe miệng móc ra cười nhạt. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra cái chụp mát, trực tiếp nằm xuống. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lưu Văn Anh, ngoặc kép, chính là bọn họ cách đèn cũng không gần. Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ, xem ra ta sau này cũng phải chuẩn bị cái chụp mát. Nàng là không muốn xuống lần nữa giường tắt đèn, vì vậy nói, Văn Anh, đều là một cái ngủ, đừng bởi vì tắt đèn chuyện nhỏ nổi lên hiềm khích, ngươi đi tắt đèn đi. Lưu Văn Anh hết sức tức giận nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, thì thầm trong miệng, có bản lãnh cả đời đừng cởi cái chụp mắt. Ngoặc kép, bất quá cuối cùng nàng hay là đi tắt đèn. Trong phòng rốt cuộc tối, Vương Minh Hàm nhắm mắt lại trong đầu nghĩ, chờ cái đó chỗ trống tới liền tốt lắm. Ngoặc kép, Lý Giai Minh buổi tối quả thật không có tới. Trần A Di tới đổi Lý Ác Du. Lý Thiếu Cẩn buổi tối hành động không có phương tiện, vạn nhất muốn đi nhà vệ sinh loại, khẳng định vẫn là cái phái nữ tới chiếu cố khá hơn một chút. Trần A Di bận bịu trước bận bịu sau giúp Lý Thiếu Cẩn lau xong người, sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn nằm xuống. Bên cạnh chính là bồi hộ giường, gì cũng phải cần nghỉ ngơi. Nhìn ngoài cửa sổ lan sam đèn đuốc, Lý Thiếu Cẩn không ngủ được, nghĩ Tống Khuyết. Lúc xế chiều, hắn nhường Tống Khuyết đi học. Tống Khuyết liền đi, coi như là đích thân đem người đuổi đi. Nhưng là bây giờ rất tư niệm. Nàng nâng lên tay đem ôm một cái hoa cẩm chướng ôm vào trong tay. Thương tiếc sờ một cái. Mẹ liền mẹ đi, chỉ cần là Tống Khuyết đưa tới, nàng đều thích. Điện thoại di động vẫn không có động tĩnh. Cũng không biết Tống Khuyết đến trường học không có. Lúc này Trần A Di nói, Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không nói buổi tối muốn uống sữa tươi? Lý Thiếu Cẩn gật đầu một cái, mua thêm 2 hộp, sáng mai cũng phải 1 hộp, cao hơn canxi đi, bây giờ chế phẩm sữa còn chưa phải là rất phong phú. Trần A Di nói, vậy ta hạ đi tìm một chút, mới vừa rồi trên lúc tới quên. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như không có cũng được đi. Trời đã tối rồi, chào ngài điểm trở lại. Trần A Di gật đầu liền đi ra ngoài. Trần A Di vừa đi, trong phòng càng lạnh tanh. Lý Thiếu Cẩn quơ quơ có thể động cái chân kia cước nha. Tống Khuyết, ngươi hiện đang ngủ sao? Ai, Thiếu Cẩn, ngươi ở gọi ta phải không? Lý Thiếu Cẩn sợ hết hồn, trong đầu nghĩ ta còn xuất hiện ảo giác. Nhưng là chờ nàng ngẩng đầu lên nhìn một cái, tựa như cả đời khí lực đều là định cách giờ khắc này. Quả thật là Tống Khuyết, trong ngực hắn bưng một đại bó hoa hồng đỏ, một cái tay khác còn xách tốt dày một chồng sách, đang đứng ở cửa, lộ ra một hớp tiểu bạch răng, ở toét miệng hướng nàng cười. Hắn vẫn giống như là trên trời rơi xuống người tới, ở nàng nhất nhớ nhung hắn, cần nhất nàng, bất lực nhất thời điểm xuất hiện. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, mùi vị thì không đúng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, Tống Khuyết, ngươi không phải trở về trường học sao? Tại sao lại tới? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.